Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 360 vách đá mặt sau bí mật. Tư Mã U Nguyệt chờ cung viêm rời đi sau, đối bắc cung đường bọn họ nói, các ngươi đến trong ao đi tu luyện đi, đi trong ao. Khúc Béo kinh ngạc nói, không phải ở bờ biển liền có thể sao, không biết cái gì nguyên nhân, những cái đó linh khí sẽ dũng hướng trong ao, nhưng là các ngươi đến bên trong tu luyện nói, sẽ càng mau, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy còn ngươi, Ngụy Tử Kỳ nhạy bén cảm giác được Tư Mã U Nguyệt trong lời nói ý tứ. Hỏi, ta cùng Trọng Minh có chút việc muốn đi thăm dò một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng Minh, ngươi cho bọn hắn lộng cái kết giới, đừng cho bên ngoài người vào được. Hảo, Trọng Minh gật đầu, bấm tay niệm thần chú làm ra một cái kết giới, đem toàn bộ tu luyện trì đều bao vây lại. U Nguyệt, các ngươi muốn đi làm cái gì a? Khúc Béo bất đắc dĩ, nơi này cùng Tuyết Lang tộc bên kia tu luyện trì đều có điểm kỳ quái, ta đi biết rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi hảo hảo ở chỗ này tu luyện, ta hẳn là không dùng được bao lâu liền đã trở lại, vậy ngươi cẩn thận một chút, Bắc cung đường nói, yên tâm đi, nếu có nguy hiểm ta sẽ trước tiên trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng cùng Trọng Minh đi vào đến miệng chỗ sâu trong vách đá trước, duỗi tay đi sờ sờ, quả nhiên nhìn đến cùng ở Tuyết Lang tộc là giống nhau. Bọn họ ở tiến vào thời điểm liền phát hiện nơi này cùng bên kia tương tự chỗ, suy đoán nơi này hẳn là cũng có cùng loại kết giới đồ vật, không nghĩ tới quả nhiên như thế. Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Hồng kêu lên, làm nàng cùng chính mình hòa hợp thể, sau đó đem Trọng Minh thu được linh hồn trong tháp, xuyên qua kết giới đi vào Bắc cung đường. Bọn họ nhìn đến nàng từ trong động biến mất, từng người tuyển tu luyện trì một góc đi xuống, hảo nồng đậm linh khí. Khúc Béo kích động nói, ta có thể cảm giác được này hỏa nguyên tố hướng ta trong thân thể toàn. Tư Mã U Nhạc cũng thực kích động, duỗi tay đi bắt những cái đó thủy, chúng ta mau tu luyện đi, ở chỗ này tu luyện một năm, nói không chừng chúng ta đều có thể tăng trưởng vài cấp, Âu Dương Phi nói. Hắc hắc, nói không chừng ta có thể thăng cấp đến linh hoàng đâu. Khúc Béo nói, Tư Mã U Nguyệt, Bắc cung đường bọn họ đều lần lượt tiến vào linh hoàng thực lực, chỉ có hắn còn ở linh tông đỉnh không có bước vào đi, cho nên hắn muốn mượn lần này sẽ nhất cử đột phá, thăng cấp đến linh hoàng. Mập mạp, ngươi cần phải cố lên, nếu kém chúng ta quá nhiều, chúng ta nhưng không đợi ngươi, Âu Dương Phi nói. Tưởng lấy này khích lệ Khúc Béo, từng người bắt đầu tu luyện đi. Bắc cung đường trừ ngoài ra không nói gì thêm, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, làm nàng có điểm ăn không tiêu, chạy nhanh điều động trong cơ thể linh lực tới dẫn đường những cái đó mới vừa tiến vào linh khí, làm cho bọn họ thuận theo dọc theo kinh mạch đi đan điền bộ vị. Mà bên này, Tư Mã U Nguyệt phát hiện này kết giới thoạt nhìn cùng nham thạch không sai biệt lắm, nhưng là tiến vào đến mặt sau phát hiện quả nhiên có một cái không gian. Nàng lại đem Trọng Minh kêu lên, nói, ngươi xem nơi này, động trung động. Trọng Minh nhìn vẫn luôn đi xuống kéo dài sơn động, nói, muốn đi xuống sao? Đương nhiên muốn, Tư Mã U Nguyệt nói, đều phát hiện không tầm thường còn không đi xuống, này cũng không phải là phong cách của ta, nói. Nàng trung thân nhảy xuống, Trọng Minh nhìn nàng không chút do dự bộ dáng, cười cười, cũng đi theo nhảy xuống. Tư Mã U Nguyệt càng đi rơi xuống, cảm giác độ ấm càng cao. Đến mặt sau không thể không phóng xuất ra linh khí tới bao bọc lấy chính mình. Như thế mới có thể tiếp tục đi xuống lạc, lại đi xuống rơi xuống một trận. Tư Mã U Nguyệt không thể không ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện nơi này độ ấm đem nàng phòng hộ tầng trực tiếp nướng không có. Không thể xuống chút nữa, Trọng Minh nói. Ta đều có điểm ăn, không tiêu nơi này độ ấm mani. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới, đã mau đến mặt đất, nói, ngươi đi về trước, ta dùng xích diễm ngọn lửa bao bọc lấy đi xuống nhìn xem monster. Hảo, Trọng Minh lúc này cũng không cậy mạnh, trở về linh hồn trong tháp. Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Hồng cũng thu trở về. Dùng xích diễm ngọn lửa đem chính mình toàn bộ bao vây lại. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến chính mình chung quanh không gian bởi vì nóng rực mà trở nên vặn vẹo. Thực mau nàng lên đến gần rồi cái đáy. Chính là đương nàng thấy rõ ràng phía dưới tình cảnh sau lại phát hiện cũng không có có thể đặt chân địa phương. Cư nhiên đều là dung nham. Này đó dung nham là từ địa tâm toát ra tới sao? Nàng khắp nơi nhìn, không có thể đặt chân địa phương, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Chính là nàng lại từ này dung nham cảm giác được một cổ không giống bình thường hơi thở. Ba, một cái tiểu pho từ dung nham phía dưới sông ra, ở ra dung nham thời điểm tan vỡ, phát ra rất nhỏ tan vỡ thanh. Một đạo hơi thở từ cái kia bọt khí phiêu tán khai. Này hơi thở cư nhiên làm nàng cảm giác được một cổ xa xăm hương vị. Xem ra nơi này là nhìn không ra cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói, đều là dung nham, cũng vô pháp tiếp tục. Một khi đã như vậy, bên kia dẹp đường hồi phủ đi. Đi xuống, xích diễm thanh âm đột nhiên truyền đến. Xích diễm. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới xích diễm sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại. Nói, xích diễm, này dung nham độ ấm quá cao. Ta ở chỗ này đều đã cảm giác không được. Lại đi xuống, ta phải trực tiếp đốt thành cho tận. Xích diễm trầm mặc. Tiếp theo Tư Mã U Nguyệt nhìn đến chính mình chung quanh ngọn lửa thế nhưng chậm rãi chuyển biến. Thành một cái màu đỏ cầu cầu. Kia cầu cầu nâng nàng nguyệt rơi xuống dung nham bên trong. Thực mau đã bị dung nham toàn bộ mai một. Ở chỗ này tu luyện, xích diễm nói. Tư Mã U Nguyệt tiến vào dung nham sau xác thật cảm giác được càng vì nồng đậm hỏa nguyên tố. Này quả cầu đỏ tựa hồ có thể giúp nàng đem hỏa nguyên tố hấp dẫn tiến vào. Nàng chỉ cần ở cầu cầu nội đem hít vào tới hỏa nguyên tố hút vào trong thân thể có thể. Này đó hỏa nguyên tố so giống nhau hỏa thuộc tính linh khí muốn bá đạo rất nhiều a. Nàng cảm giác chính mình hút vào trong cơ thể hỏa nguyên tố độ ấm rất cao. Thậm chí ẩn ẩn có đem nàng thân thể bỏng rát nguy hiểm ẩn đi, cũng may nàng gân cốt đều bị xích. Diễm dùng niết bàn nghiệp hỏa cấp luyện quá. Này đó hỏa nguyên tố không có chân chính xúc phạm tới nàng, chỉ là làm nàng cảm thấy kinh mạch phát đau mà thôi. Chính là dù vậy cũng làm nàng suýt nữa không chịu nổi, thiếu chút nữa xuất hiện nổ tan xác tình huống. Đau quá, nàng cắn chặt răng, chính mình loại tình huống này cư nhiên đều còn cảm thấy đau. Nếu là Bắc Cung Đường bọn họ, phỏng chừng trực tiếp đã bị hỏa nguyên tố đốt thành cho tận. Chính là cái kia quả cầu đỏ mặc kệ nàng thân thể có đau hay không, hỏa nguyên tố bá không bá đạo, vẫn luôn ở không ngừng hút vào hỏa nguyên tố, làm nàng không thể không mã không ngừng nghỉ đem những cái đó hỏa nguyên tố hút vào trong cơ thể. Vòng đi vòng lại. Không biết qua bao lâu, Tư Mã U Nguyệt không biết là đau chết lặng vẫn là thói quen. Nàng hiện tại đã không cảm giác được đau đớn, chỉ biết là rất nhiều hỏa nguyên tố vọt vào thân thể của nàng. Nàng nếu nghỉ ngơi tới lời nói, Những cái đó tân tiến vào hỏa nguyên tố khẳng định sẽ đem thân thể của nàng phế đi. Cho nên nàng một khắc cũng không ngừng tu luyện. Cảm giác được nàng đã thói quen. Xích diễm từ nàng trong cơ thể ra tới. Cũng là một cái màu đỏ cầu cầu đem hắn bao bọc lấy. Khó được gặp được loại này hảo địa phương. Xem ra ta thương thế có thể khôi phục một tầng. Nói xong, hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt cách đó không xa, ngồi xếp bằng ngồi xuống, giống nhân loại giống nhau tu luyện lên. Hết chương.